sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 99, cờ trắng tung bay. Súng kíp binh sớm đã nhắm chuẩn chính mình nghĩ bắn sư binh. Sau khi thức tỉnh, bọn hắn hai tay như kìm sắt đồng dạng vững chắc. Vững vàng đè xuống chốt. Phanh phanh phanh, liên miên tiếng súng nổ vang. Khinh địch sư binh ý thức được không ổn, nhưng là bọn hắn tỉnh táo quá muộn, viên đạn đã ra khỏi nòng. Có sư nhân lỗ tai bỗng nhiên đổ đáp, nghe được một loại nào đó kim loại tiểu vật thể trên đầu cực tốc xẹt qua thanh âm. Sau đó bọn hắn trông thấy các đồng bạn thân thể ngửa ra sau ngã xuống đất, tràn ra máu vẩy xuống boong tàu, hình thành từng đoàn yêu diễm máu bắn tung tóe. 60 phát đạn, trong nháy mắt ngã xuống 30 mấy cái bản giáp thú nhân. Bên bờ sông, bìm bìm các cư dân lúc đầu muốn chạy trốn, lại phát hiện bìm bìm trên thuyền sư binh thẳng tắp ngã xuống đất. Máu đóa hoa đóa, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn thấy có người đổ máu ngã xuống đất. Có thú nhân ngừng lại bước chân, phi thường kinh ngạc, cho rằng tình thế chắc chắn phải chết, xuất hiện chuyển cơ. Minh Nhật Trấn trên thuyền vũ khí là chuyện gì xảy ra? Thanh âm tốt vang dội a, chúng ta có hay không có thể đợi thêm một hồi? Khuôn mặt ảm đạm không ánh sáng bìm bìm Trấn các cư dân lại thấy được hy vọng. Hơi biến thành chẳng phải tuyệt vọng, còn có một điểm, bọn hắn không thấy rõ địch nhân là chết như thế nào. Chỉ nghe được 60 đạo thanh giòn liền vang, sau đó địch thuyền 30 mấy người bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trên thuyền, bìm bìm Trấn sư binh cũng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vô hình tử vong uy hiếp ở trong lòng lượn lờ, bắp chân đang run rẩy. Nhưng là bọn hắn có dòng giã 300 người a, mới chết 30 mấy cá nhân liền xám xịt chạy về đi. Khẳng định sẽ bị tử tước đại nhân quân pháp xử trí. Bìm bìm thuyền trưởng hai chân run rẩy, hắn đứng tại chỗ cao chỉ huy đội tàu. Tự nhiên nhìn thấy đối phương kỳ quái trường côn bạo phát ánh lửa cùng tiếng súng. Cũng nhìn được đồng bạn ngã xuống đất, cho nên hắn rất sợ hãi. Lo lắng kế tiếp tử vong người là hắn, nhưng là hắn không có biện pháp. Đây là tử tước đại nhân chiến hạm, hắn không thể không kiên trì. Chỉ huy các thủy thủ thao túng cánh buồm, tiếp tục tới gần Minh Nhật Trấn súng kíp binh thuyền. Thuyền càng đến gần càng gần, Minh Nhật Trấn súng kíp binh nhóm vừa vặn lắp xong viên đạn, lại một lần nữa bưng lên họng súng, nhắm chuẩn mỗi cái bản giáp thú nhân. Sư binh nhóm trông thấy đen thẫm họng súng nhắm ngay chính mình, nhớ tới đồng bạn tử vong tràng cảnh, thấy lạnh cả người ứa ra đỉnh đầu. Chính là loại vũ khí này, cách không giết chết bọn hắn. Cung binh, giết bọn hắn. Sư binh nhóm thét to, cung binh chết rồi, chết hết. Có thú nhân ở phía sau kêu to, sư nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút. 60 cán súng kíp đồng thời tề xạ, khói lửa trên boong thuyền dâng trào trời cao. Bìm bìm Trấn chi thuyền, người mặc bản giáp thú nhân tròn mắt trừng nứt, đao kiếm bất nhập bản giáp bị xuyên kích, chỉ đạn đánh trúng cứng rắn cơ ngực, mặt ngoài lỗ nhỏ, nội bộ lại bởi vì chỉ đạn biến hình nổ ra loa hình khoang trống, kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, ngã xuống đất kêu rên. Đau quá, sư binh nhóm che lấy vết thương chảy máu, nhưng là bàn tay có bản giáp bao cổ tay, làm sao che cũng che không đến. Có người trực tiếp bị nổ đầu, ngã xuống đất đột tử, không bị nổ đầu sư nhân bên trong viên đạn cũng không khá hơn chút nào. Thân thể dần dần băng lãnh, toàn thân mất đi chi giác, trông thấy bản giáp cũng ngăn không được loại này vô hình công kích. Toàn bộ thuyền sư binh đều loạn, chạy loạn khắp nơi, ma quỷ, đây là ma quỷ lực lượng. Đột nhiên, có sư binh đại hống đại khiếu, tháo dỡ nặng nề bản giáp, ý đồ nhảy cầu đào vong, nhưng là bản giáp quá nặng nề, bọn hắn hủy đi quá chậm, 20 giây sau súng kíp binh nhóm lần nữa lắp hoàn tất. Cũng nhanh chóng giữ thăng bằng họng súng. Nhìn xem cái kia đen ngòm họng súng lần nữa nhắm ngay bên trên bong tàu sư binh. Bọn hắn run rẩy kịch liệt, kềm nén không được nữa sợ hãi trong lòng. A, a, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ba mươi mấy cái sư binh mặc bản giáp trực tiếp quỳ xuống đến. Run rẩy dập đầu, đầu súng binh sĩ lộ ra vẻ do dự. Họng súng bị lệch hướng không có cầu xin tha thứ. Còn tại duy trì trật tự binh sĩ, phanh phanh phanh, chỉnh tề tiếng súng như chết vong kèn lệnh, không có phản kháng thú nhân nhanh chóng ngã xuống, tại chỗ co lại thành, tôm, ôm bụng, ngực cùng thận các bộ vị thống khổ đau đớn gào thét. Có thú nhân đầu giáp bị đánh xuyên, ngã xuống đất sau không nhúc nhích, trực tiếp hóa thành thi thể không đầu. Một vòng này xạ kích tại 10 mét trong tầm bắn 60 súng 60 trúng đích. Nổ đầu suất cao tới 60%, còn lại 40% hoặc là đã chết tại đánh xuyên trái tim. Hoặc là chính là đánh xuyên phổi các loại, bìm bìm trên chiến thuyền. Thuyền trưởng cũng rơi vào trong vũng máu. Hắn kiên định lái thuyền vì thế bỏ ra đại giới. Để tay mèo tộc nhân cho là hắn đúng không sợ chết cường ngạnh phái. Những cái kia ngã xuống đất dập đầu sư binh nhìn thấy tấm thấm tới huyết dịch. Cả người đều sợ choáng váng, mắt trợn trắng ngã xuống mặt đất giả chết. Cũng có sư nhân thật sự bị dọa ngất, bọn hắn chưa từng được chứng kiến thuốc nổ vũ khí đáng sợ. Trải qua xích lô tử vong xạ kích, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, sợ hãi đến hôn mê, bìm bìm khoang thuyền nội bộ. Ngó giáo giác sư binh sắc mặt tái xanh, bọn hắn cũng không dám ra ngoài, cũng không muốn một mực ngồi xổm trong khoang thuyền chờ chết. Làm sao bây giờ? Đầu hàng đi, hy vọng bọn họ không giết tù binh. Sư nhân nhóm từ đáy thuyền hàng hóa bên trong xuất ra một kiện nền trắng mặt kim sư trắng áo choàng. Đây là thánh điện kỵ sĩ chuyên dụng áo choàng. Thánh kỵ một khi trên chiến trường, áo choàng khẳng định tổn hại, cho nên thánh điện kỵ sĩ nhóm chiến đấu trở về đều sẽ thay đổi một mặt mới tinh áo choàng. Ngụ ý thánh điện kỵ sĩ vĩnh viễn thánh khiết. Hiện tại những thứ này mới tinh áo choàng trở thành đầu hàng đồ vật. Thông minh sư nhân dùng bong thuyền vết bẩn bôi hắc kim sư in hoa. Tại kim sư trong đầu ương vẽ cái thật to giao nhau. Lại dùng một cây gậy gỗ mộc đằng đầu chờ trói chặt cờ trắng. Làm xong cờ trắng về sau, đám người hai mặt nhìn nhau. Ai cầm cờ trắng ra ngoài? Ngươi đi, ngươi bình thường to gan nhất. Ngươi đi, sư nhân nhóm lẫn nhau từ chối. Sợ muốn chết, không có một người dám lên. Hiện tại bên trên bong tàu tất cả đều là người chết. Cả thuyền vết máu chảy đến buồng nhỏ trên tàu đầu bậc thang. Nhỏ giọt, đâm trúng mỗi cái lòng thú nhân bên trong hoảng sợ. Mùi máu tươi nước mũi, vô hình khủng bố tại khoang thuyền nội bộ lan tràn. Sư nhân nhóm lại nghe được dài mảnh tấm ván gỗ gác ở bong tàu kéo kẹt âm thanh. Trong lòng bỗng nhiên siết chặt, không tốt, bọn hắn muốn lên thuyền. Tình huống khẩn cấp, tự khoe là bìm bìm dũng cảm nhất mãnh sĩ khe cắn răng. Rốt cuộc đứng dậy, hắn bò lên trên thang lầu mở ra cửa khoang, dẫm lên thang lầu cắt đứt vị trí, giơ cao cờ trắng, ra sức lay động cờ xí, để gió thổi cờ trắng bay phất phới. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi, Minh Nhật Trấn thắng lợi. Thuyền ngoại chuyện đến mãnh liệt tiếng hoan hô, kiềm chế tại Minh Nhật Trấn trên đầu bìm bìm trấn núi lớn uy nghiêm rốt cuộc sụp đổ. Trên bờ sông, bìm bìm các cư dân trông thấy cái kia đạo cờ trắng tại bìm bìm chiến thuyền trung bộ mọc lên. Cả người đều thấy choáng. Ta không nhìn lầm đi. Kia là cờ trắng. Ôi eo của ta, bọn hắn vậy mà đầu hàng. Bìm bìm nguyên cư dân trông thấy cờ trắng đón gió tung bay. Không cẩn thận vọt đến eo của mình. Đầu hàng, bìm bìm trấn đầu hàng. Chúng ta có thể đi Minh Nhật Trấn. Các thú nhân tự lẩm bẩm, tràn đầy tâm tình vui sướng. Thế nhưng là Minh Nhật Trấn vũ khí thật đáng sợ. Bọn hắn vui sướng qua đi, đầu óc lại dần dần tỉnh táo lại, ngẫm lại trước đó Xích Lô ánh lửa, sư nhân thành đàn ngã xuống, máu chảy thành sông, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Minh Nhật Trấn đồng dạng không dễ chọc, suy nghĩ rất nhiều gia nhập Đại Thiết Thôn các thú nhân lo được lo mất. Hoài nghi đây hết thảy là âm mưu, Minh Nhật Trấn sẽ không cung cấp như vậy hậu đãi công việc đãi ngộ. Bất quá bây giờ lo lắng những thứ này không dùng. Trong rừng rậm bọn thích khách trong lúc mơ hồ hiện lên từ phía bát chủ vây quanh thức. Bọn hắn nghĩ hối hận đã muộn. Tại Minh Nhật Trấn công việc, mỗi tháng 50 đồng tệ đặt cơ sở, bao ăn bao ở bao học phí. Mọi người nhanh lên thuyền đi, 3-4 giờ sau liền có thể trông thấy Minh Nhật Trấn. Bọn thích khách trái phải hô quát, thuyết phục thú nhân bầy. Bọn hắn biết chúng dân trong trấn kiến thức như ma quỷ súng kíp lực lượng sau. Sợ hãi hạt giống mọc rễ nảy mầm. Hiện tại việc cấp bách là đưa bọn hắn tiến về Minh Nhật Trấn. Chỉ có chứng thực công việc cùng nhà đãi ngộ, dân trấn mới có thể an tâm. Đến từ Bìm Bìm cư dân không có lựa chọn, nửa vui nửa lo đi lên thuyền. Sau mười mấy phút, dự tính có 1.000 cái Bìm Bìm trấn dân đạp vào 2 chiếc lớn thuyền buồm, chậm rãi hướng nam khai phá. Bèo đứng tại về nhà đầu thuyền, trong lòng có về nhà vui sướng, cũng có kiến thức thuốc nổ vũ khí sau kích động. Quả nhiên, rời khỏi Đại Thiết Thôn quá lâu, hiện tại ta đều rơi ở phía sau. Bèo tự giễu lắc đầu, trước đó tại súng kíp cách không giết địch lúc, hắn cũng không nhịn được nghĩ đến ma quỷ lực lượng, nhưng là lên thuyền sờ đến vật thật về sau, hắn đột nhiên ý thức được thứ này người bình thường cũng có thể dùng. Cũng không phải là ma quỷ lực lượng bám thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.